Chương 522, toàn diện. Sở Sạ Nụ sao không phải là vâng đúng Tu La làm ủ trí hạ nguyệt thì thảo nói đến đây bên trong thời điểm, tự ủ trí hạ nguyệt gương mặt bên trên, đông nhiên nổi lên một tà mị nụ cười. Ảm, 106, Ảm, 100, Ảm, 120, Ảm, 115, Ảm, 26356, Ảm, 26032, Ảm, 26368, Ảm, 24555 năm. Một giây kế tiếp là có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt khống chế được màu máu sở xạ nủ khung xương, lại xuất hiện một tầng cực kỳ khủng bố màu máu trả cơ dạ. Vẻ này mới xuất hiện màu máu trả cơ dạ, dần dần từ sở xạ nủ khung xương bên trên, lan tràn đến rồi sở xạ nủ khung xương trong. Mà sở xạ nủ khung xương hấp thu cái kia mới xuất hiện màu máu trả cơ dạ, lại tản mát ra yêu dị ánh sáng đỏ ngòm, tiện đà xuất hiện biến hóa mới. Ngay từ đầu, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chế tạo ra sở xạ nụ, chỉ là một bộ cự nhân khung xương mà thôi, thoạt nhìn cùng thông thường khung xương không có nửa điểm bất đồng. Thế nhưng, làm sở xạ nụ khung xương bắt đầu tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm về sau, kèm theo tiếng vang nhỏ xíu, Uchiha Nguyệt sở xạ nụ cư nhiên xuất hiện biến hóa răng rắc hình như là xương cốt gãy lìa thanh âm, lại hình như là xương cốt một lần nữa sinh trưởng thanh âm. Theo cái kia tế vi tiếng vang, Uchiha Nguyệt sau lưng sở xạ nủ khung xương, lại đột nhiên tăng lên nhiều gấp đôi. Hơn nữa, cái kia nguyên bản sở hữu hai cái cánh tay sở xạ nủ khung xương, cư nhiên trong nháy mắt biến hóa thành sở hữu xa u cái cánh tay sở xạ nủ khung xương bộ dáng kia, quả thực dường như Tu La khung xương mở dạng, quấn quanh ở Uchiha Nguyệt chu vi, đưa hắn bao ở trong đó cũng khó trách, Uchiha Nguyệt nói hắn khống chế không phải sở xạ nủ, mà là Tu La bởi vì... Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sở khống chế sở xạ nụ, quả thực liền như cùng từ địa ngục trở về Tu La giống nhau, cường thế. Khủng bố đồng thời, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt khống chế sở xạ nụ, cũng chỉ có những biến hóa này mà thôi. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt màu máu sở xạ nụ, hoàn toàn biến thành 6 tay Tu La dáng dấp về sau, ở mỗi một cái Tu La thủ trên cánh tay, chịu đến Uchiha Nguyệt khống chế huyết sắc trả cơ dạ. Cư nhiên ngưng tụ thành từng thành Tu La lợi nhận. Cái kia lưới dao sắc bén dáng dấp, liền như cùng Uchiha Nguyệt trong tay nắm thái đao suy tuyết giống nhau. Chật, làm Uchiha Nguyệt tại chính mình cái kia dường như 6 tay Tu La sở xạ nú bên trong, cảm nhận được sở xạ nú mới sau khi biến hóa, khống chế được cái kia dường như 6 tay Tu La một dạng sở xạ nú. Uchiha Nguyệt đỗng nhiên tiến lên trước một bước lạc Nguyệt lưu Tu La chém thép chợt hiện siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, cái kia sở xạ nủ khung xương xa u cái Tu La thủ cánh tay, cư nhiên tay cầm Tu La lợi nhận, trong nháy mắt sử dụng ra khỏi Uchiha Nguyệt lạc Nguyệt lưu bí thuật. Chém thép chợt hiện. Sau đó, mỗi một cái Tu La thủ cánh tay nắm Tu La lợi nhận, đang sử dụng lạc Nguyệt lưu Tu La chém thép chợt hiện thời điểm, đều nhắm ngay một gã làng xương mù thượng nhẫn. Đón lấy, là có thể chứng kiến cái kia 6 gã bị tập trung làng xương mù thượng nhẫn, hoàn toàn không có nửa điểm tránh né thời gian, đã bị Tu La lợi nhận xuyên thủng lồng ngực, lại không nửa điểm sinh mệnh khí tức. Mà Uchiha Nguyệt hoàn thành chính mình thực nghiệm sau đó, lại là hài lòng cười cười. Đón lấy, sử dụng tử đồng thiên lý cái kia xa u cái Tu La thủ cánh tay nắm Tu La lợi nhận, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thì ra, theo ta nhãn lực tăng cường, ta sở xạ nủ cũng có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, mỗi một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chế tạo ra sở xạ nủ, cũng có bất đồng năng lực. Ta dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chế tạo ra sở xạ nủ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ta sở xạ nủ hình thái. Hiện tại, ta ở sở xạ nủ dưới trạng thái, đều có thể sử dụng ta sáng tạo lạc nguyệt lưu bí thuật, đơn giản là quá tuyệt vời chỉ là nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt cố ý quan sát mình một chút cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, tiện đà sâu đậm thở dài, tương đối bất đắc dĩ thầm nghĩ, chỉ là, sở xạ nủ tiêu hao nhãn lực, thật sự là nhiều lắm. Như không phải của ta nhãn lực có thể đúng lúc bổ sung, chỉ sợ ta duy trì như vậy hình thái sở xạ nủ không bao lâu, liền muốn tiêu hao hết tất cả nhãn lực. Thậm chí, ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đều muốn xảy ra vấn đề đi được rồi, hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm. Vẫn là trước giải quyết hết trước mặt của ta những cái này chết tiệt làng xương mù nì dạ đi thẩm nghị đến nơi đây. Uchiha Nguyệt trong đôi mắt thần sắc cứng lại, tiện đà nhắm ngay trước mặt còn thừa lại những cái này làng xương mù thượng nhẫn, triển khai tiến công. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt toàn thân ở sở xạ núi bảo hộ trong, những cái này làng xương mù thượng nhẫn coi như là muốn phản kích, cũng không có phản kích dư âm. Bởi vì, những cái này làng xương mù thượng nhẫn căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ Uchiha Nguyệt phòng ngự, cho nên chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bạn bị đánh chết. Mà ở Uchiha Nguyệt cái này một mặt, có thể ở khống chế được sở xạ nủ thời điểm, sử dụng lạc nguyệt chạy bí thuật về sau, Uchiha Nguyệt sở khống chế sở xạ nủ tiến công năng lực, lại tăng mạnh vài phần. Cho nên, vô luận ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù thượng nhẫn có bao nhiêu, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm kinh hoàng ý tứ. Bởi vì, miễn là cho Uchiha Nguyệt đầy đủ thời gian, hắn liền có thể tiêu diệt hết trước mặt làng xương mù thượng nhẫn 10 tên 5 tên 2 gã 1 gã làm Uchiha Nguyệt trước mặt rốt cuộc chỉ còn lại có 1 gã làng xương mù thượng nhẫn thời điểm. Tên kia ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù thượng nhẫn, căn bản là bỏ qua chính mình sinh mệnh. Chọn 54 danh làng xương mù thượng nhẫn, cứ như vậy chỉ còn lại có một mình hắn, tên kia làng xương mù thượng nhẫn có thể nào có dũng khí chống cự trợt, căn bản cũng không cần Uchiha Nguyệt xuất thủ. Tên kia làng xương mù thượng nhẫn ở Uchiha Nguyệt khống chế huyết sắc sở xạ nủ dưới, tự mình kết liễu tánh mạng của mình. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt đã tiêu diệt hết thủ hộ ở cá mẹ trấn chung quanh làng xương mù nỉ ra. Chọn 60 có đủ làng xương mù thượng nhẫn thi thể, 120 có đủ làng xương mù trung nhẫn thi thể, đổ xuống ở cá mẹ trấn phía trước, làm cho cả cá mẹ trấn nơi cửa chính, biến thành một bộ tu la địa ngục chẳng cảnh. Mà chế tạo ra tu la địa ngục người, chính là khống chế được dường như 6 tay tu la vậy sở xạ nủ Uchiha Nguyệt. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt tu la danh hảo cũng biến thành đáng mặt. Dù sao, ở toàn bộ nhận giới trong, có thể đơn độc đối phó 60 danh thượng nhẫn cấp bậc nì giả, 120 danh trung nhẫn cấp bậc nì giả người, được bao nhiêu sau đó, thủ vệ ở đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trùng quanh đội ạ bù thành viên. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự chu diệt cái kia chọn 54 danh làng xương mù thượng nhẫn, thần sắc trong mắt đều cực kỳ phức tạp. Không thể nghi ngờ, những cái này đội ạ bụ thành viên ở nơi này rẽn tạ rổ chứng kỳ tích phát sinh, chứng kiến nhận giới một cái khắc cường giả quật khởi. Thế nhưng, tên cường giả này quật khởi đối với làng xương mù mà nói, đại biểu là 60 danh làng xương mù thượng nhẫn, còn có 120 danh làng xương mù trung nhẫn tổn thất. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt tại nơi chút đội ạ bù thành viên trước mặt, thể hiện rồi chính mình ưu việt một mặt, nhưng này chút đội ạ bù thành viên, vẫn hận không thể nuốt sống Uchiha Nguyệt huyết đủ. Chỉ là có đệ tứ Mỹ Dục mất khoang ở, những cái này đội ạ bù thành viên coi như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không dám có chút lộ ra. Bởi vì, ở chỗ này chân chính có tư cách người nói chuyện, cho tới bây giờ đều không phải những cái này đội ạ bù thành viên, mà là đệ tứ Mỹ Dục mất khoang. Hay hoặc là nói là, Uchiha Mạ Đạ Dạ đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.